Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1610, chương 1611, điều giáo 13. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, minh giới đạo hoa ở trong bụi hoa theo gió đung đưa. Một đám diêm dúa đổ đê tiện trang điểm xinh đẹp, thả ra sáng lạng hào quang, đưa nó danh tiếng cướp đoạt. Nó ngược lại cũng không cùng những thứ này hoa nhi tranh kỳ đấu diễm. Dù sao nó cái này kỳ lạ cũng không tranh hơn nhân gia. Chỉ có thể thật tốt là một cái kỳ lạ, một mảnh cánh hoa, tựa như từng con nấm bao vây chung một chỗ. Phía trên có đủ loại sinh động hình tượng biểu tình. Đang lúc này, xa xa bay tới rồi vài người. An Lâm đạo hữu, gốc cây này minh giới đạo hoa, ngươi liền đem nó tuần hóa đem đi đi. Đinh Hiểu Như mở miệng nói, hoa nhi lập tức mặt đầy lụn bại. 99 cái nấm hình ảnh, đột nhiên xuất hiện bi thương khóc tỉ tê cùng đáng thương biểu tình. Phảng phất ở khẩn cầu Đinh Hiểu Như thay đổi chủ ý. Rơi vào bể tình Đinh Hiểu Như, nơi nào sẽ còn đi để ý tới một đóa hoa cảm thụ. Trực tiếp dùng rất bạo lực phương thức giải trừ thú sủng khế ước. Sau đó dắt Lý Y Duẫn thủ, ở một bên khanh khanh ta ta đứng lên, bị mất thú sủng khế ước liên lạc minh giới đạo hoa. Thấy một màn như vậy càng thương tâm, thiếu chút nữa không nhịn được khóc thành tiếng. An Lâm chính là cười hắc hắc địa đi tới cao cờ nửa người hoa bên cạnh nhi. Vui vẻ nói, ta tiểu hoa hoa, mau cùng đại ca ca đi thôi. Phi, minh giới đạo hoa hướng về phía An Lâm, lại vừa là một phát nước miếng phun đến trên mặt hắn. An Lâm lè lưỡi chính là một liếm, thật ngọt. Đinh Hiểu Như, ngoặc kép, Lý Y Duẫn, ngoặc kép. Minh giới đạo hoa nước miếng chính là mật hoa, hay lại là cao cấp linh cấp chất lỏng, so với chân long nước miếng, long tiên hương còn chân quý hơn rất nhiều. An Lâm có thể không muốn lãng phí. Minh giới đạo hoa giận đến cả người phát run, nhưng không thể làm gì. Đến, ngươi theo ta đi, nhận ta làm chủ nhân, ta bảo đảm cho ngươi sau này ăn ngon mặc đẹp. An Lâm lời thề son sắt địa bảo chứng đạo. Minh giới đạo hoa chẳng thèm ngó tới, có hoa múi lộ ra ngạo mạn bĩu môi biểu tình, có hoa múi lộ ra mắt trợn trắng biểu tình, hiển nhiên là xem thường. Không muốn. An Lâm có chút hiếu kỳ mà nhìn trước mắt đóa hoa. Ngươi cũng ngộ đạo rồi, chả thế nào không biết nói chuyện. Minh giới đạo hoa cười lạnh, chẳng lẽ là bởi vì không học thức? An Lâm lại nói, phi, minh giới đạo hoa phẫn nộ phun một cái, thật ngọt. An Lâm mỹ tư tư, Đinh Hiểu Như cùng Hứa Tiểu Lan cũng nhìn đến hết ý kiến. Được rồi, An Lâm, nó không muốn, chúng ta trước hết cưỡng ép đem nó bắt trở về, sau đó sẽ từ từ điều giáo đi. Hứa Tiểu Lan không nhìn nổi, chủ động mở miệng nói, giống như ngươi điều giáo tiểu hoàng như thế điều giáo nó. An Lâm cặp mắt sáng lên, có chút hưng phấn nói. Hứa Tiểu Lan trắng nõn như mặt ngọc thượng, hiện lên một vệt đỏ bừng, nhỏ giọng nói, còn có người ngoài ở đây bên cạnh đâu rồi? Ngươi nói lớn tiếng như vậy làm gì? Lại không phải là cái gì đáng giá kiêu ngạo năng lực. An Lâm vô cùng vui vẻ, cái này còn không đáng giá kiêu ngạo. Kia đáng giá gì kiêu ngạo? Hắn muốn thừa cơ hội này, nhiều hướng Tiểu Lan học tập một chút, học được này hạng nhất tốt bản lãnh. Minh giới đạo hoa nghe được Tiểu Lan lời nói, nhất thời nổi giận, phi, nó lại vừa là một chiêu nước miếng, hướng Hứa Tiểu Lan trên mặt phun tới. Cút. Hứa Tiểu Lan hai tròng mắt đông lại một cái, bàn tay trắng nõn động nhược lôi đình, chợt đem mật hoa đánh tan. Thánh hỏa ngưng trường, đem kia cao cờ nửa người minh giới đạo hoa chụp dẹt trên đất, tử tử địa đè xuống đất. Chít chít chít chít. Minh giới đạo hoa trên đất thống khổ hét thảm đứng lên. 99 cái cánh hoa biểu tình rơi lệ đầy mặt. Lười để ý ngươi, ngươi còn lên mũi lên mặt. Muốn chết sao? Hứa Tiểu Lan mày liễu dơ lên. Sát khí giống như thực chất. Đông hư không, Minh giới đạo hoa dọa đái ra. Mật hoa chảy đầy đất. An Lâm, Valentina, Đinh Hiểu Như, Lý Y Duẫn đều kinh hãi, có chút sợ nhìn trước mắt nữ tử. Bọn họ đều biết, Hứa Tiểu Lan là nghiêm túc. Những thứ kia bộc lộ ra ngoài sát khí tất cả đều là thật. Nàng là thật không nhịn được, muốn trực tiếp diệt Minh giới đạo hoa. Minh giới đạo hoa nuông chiều từ bé, coi như là quỷ tộc trung trí cao thần Trúc Âm lão tổ, cũng phải cẩn thận thương yêu đến. Sống được giống như một kiêu ngạo công chúa, nơi nào gặp được loại tình huống này, là lớn như vậy, nó vẫn là thứ nhất mãnh liệt như vậy địa cảm thụ tử vong uy hiếp. Minh giới đạo hoa cuối cùng cái gì cũng không dám làm, chỉ có thể bị Hứa Tiểu Lan đè xuống đất run lẩy bẩy. Nói xin lỗi, Hứa Tiểu Lan nhàn nhạt mở miệng. Minh giới đạo hoa 99 cánh hoa đồng thời hiện lên đáng thương bộ dáng. Anh, kinh khủng chu tước khí tức phảng phất từ trên 9 tầng trời ầm ầm hạ xuống, siêu thoát với tam giới thánh thú khí thế trực tiếp nện ở Minh giới đạo hoa trên người. Nữ tử lạnh lùng lại đầy ắp vô hạn nguy hiểm thanh tuyến vang lên. Không biết nói chuyện sao? Ta tên là ngươi nói ấy nấy. Đúng, thật xin lỗi. Không lưu loát lại non nớt âm thanh vang lên. An Lâm cùng Valentina kinh hãi. Nguyên lai này hoa chẳng những biết làm biểu tình bao. Thật đúng là có thể nói chuyện à. Thanh âm còn rất êm tai. Ba, Hứa Tiểu Lan lại một cái tát. Ta nghe không thấy, to hơn một tí. Thật xin lỗi, Minh giới đạo hoa khàn cả giọng. Với ai nói xin lỗi đây? Hứa Tiểu Lan lạnh giọng mở miệng. Thật xin lỗi, Hứa Tiểu Lan, Minh giới đạo hoa lớn tiếng nói. Còn gì nữa không? Hứa Tiểu Lan bàn tay dần dần dùng sức. Thật xin lỗi, An Lâm. Thật xin lỗi, Valentina. Thật xin lỗi, Đinh Hiểu Như. Thật xin lỗi, Lý Y Duẫn. Minh giới đạo hoa rơi lệ đầy mặt địa la lớn. Tê, mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một lần nữa trợn mắt hốc mồm. Được rồi, An Lâm, vội vàng tới thành lập thú sủng khế ước đi. Hứa Tiểu Lan vỗ một cái tay nhỏ. Mặt đầy, ta quyết định được, rất đơn giản, thần sắc nhìn về An Lâm. An Lâm, ngoặc kép. Đinh Hiểu Như, ngoặc kép, ai có thể nói cho ta biết vừa mới xảy ra chuyện gì? Tiểu Lan đây rốt cuộc là để cho Minh giới đảo hoa trải qua cái gì alo? Nhân lúc nóng muốn đánh thiết, An Lâm không còn nắm cơ hội này, chính là người ngu rồi. Lập tức cấu trúc trận pháp, thả ra tinh huyết phiêu hướng Minh giới đảo hoa, không nên kháng cự, tiếp thu giọt máu tươi này. Hắn ôn nhu mở miệng nói. Minh giới đạo hoa mặt lộ kháng cự vẻ. Hứa Tiểu Lan thấy vậy hai tròng mắt đông lại một cái. Ngươi nếu là kháng cự An Lâm, ta đây sẽ tới làm ngươi chủ nhân. Minh giới đạo hoa cả người run lên, lập tức đem tinh huyết hút vào trong cơ thể. Rất sợ Hứa Tiểu Lan thay đổi chú ý tựa như. Thật là thơm. An Lâm cảm thụ cùng Minh giới đạo hoa kia trong mơ hồ liên lạc. Cũng biết thành, hưng phấn ôm lên bên người quần áo xanh nữ tử. Cười to nói, ha ha ha, cảm ơn ngươi, Tiểu Lan, ngươi thật giỏi. Bình thường thôi rồi, này hoa nhi so với tiểu hoàng tốt điều giáo rất nhiều, ta còn rất nhiều phương pháp chưa hề dùng tới. Tới đây, Hứa Tiểu Lan có chút thất vọng nói. Nàng còn không có phát lực đâu rồi. Minh giới đạo hoa liền mềm nhũn. Thật là cái mềm xương. Vẫn còn có hậu thủ. Vẫn luôn là bị thương yêu Minh giới đạo hoa. Nghe được câu này cả người run lên. Đột nhiên cảm thấy chính mình tốt vui mừng. Đi theo một cái mặc dù có chút thô bỉ, nhưng nhìn không quá hung chủ nhân. An Lâm cười khẽ vuốt ve trước người Minh Giới Đạo Hoa. Ta lấy cho ngươi cái danh, ngươi là tự đi ngộ đạo, được thiên địa lớn tạo hóa hoa, lại thân ở vong linh hung nhất nơi, ngạo nghễ nở rộ với quỷ khí mãnh liệt nhất nơi, là bỉ ngạn chi địa là đặc biệt nhất tồn tại, có thể nói hoa trung chi đế. Minh Giới Đạo Hoa ngẩng đầu ưỡn ngực, không bằng, ngươi liền kêu tiểu ma cô đi. An Lâm đạo, Minh Giới Đạo Hoa, ngoặc kép chấm hỏi, tiểu ma cô bằng tiểu nấm, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.